yêu nữa được không? Chương 163. Góc truyện audio.com. Chép 45, Đoàn Duy đến công ty. Một luồng khí lạnh thổi xuống khi anh đẩy cửa vào. Chợt Duy nhìn lại quang cảnh nơi này. Nó không còn nhiều sức sống kể từ lúc anh đặt chân đến. Mặt ai cũng căng thẳng với tin đồn thất thiệt rằng công ty sẽ chính thức tuyên bố phá sản vào cuối tháng. Duy thoáng buồn vì chính tay anh đã đẩy tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn ra nông nỗi này. Thù hận khiến anh buông mọi thứ, đánh đổi tất cả, Duy nặng nề rời khỏi thang máy. Anh nghe tim thót lại khi trông thấy Huy Hoàng chễm chệ ngồi trong phòng chờ. Thư ký nói, thưa chủ tịch, có anh Hoàng bên công ty ánh sáng chờ chủ tịch từ sớm. Được rồi, lấy giùm tôi hai cái ly và chai Hennessy. Cô thư ký đem rượu ra, Duy rót hai ly rượu và đẩy sát lại gần Hoàng. Anh chàng đùa cợt, xem ra chủ tịch vẫn khá ga, lăng với khách dù công ty đang lâm vào thế khó nhỉ. Anh không phải tới đây chỉ để thưởng thức chai Hennessy này. Có gì nói lẹ đi, tôi sẽ nói ngay đây thôi. Đặt ly rượu xuống, Huy Hoàng nói với cao giọng, hai hôm nữa là sinh nhật lần thứ 26 của tôi diễn ra. Và món quà mà tôi muốn từ ba tôi đã được ông ta chấp nhận. Cha thì luôn thương con, đặc biệt là đứa con trai độc nhất, phải không? Món quà nào? Tôi đang ngồi ở ngay nó này. Tôi bảo với ba rằng, tôi thực sự thích cái tập đoàn sắp phá sản của anh và tôi tin rằng tiền bạc của ông đổ vào những năm đại học của tôi sẽ được tôi đáp trả lại. Chấm, Trần Kiên đã môi giới chỗ này lại cho ánh sáng sao? Đúng, tôi sẽ hoàn tất toàn bộ số nợ và sẽ ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Hoặc là anh sẽ phải ra đi đúng như lời đồn đại mà không còn một đồng xu nào. Kể cả căn biệt thự ở ngoại vi Sài Gòn, anh sẽ mất tất cả vào tay tôi. Chấm, Đoàn Duy suýt đổ gục khi nghe câu đó. Anh cố giữ chắc ly rượu trong tay và không để Huy Hoàng thấy tay mình đang run lẩy bẩy. Huy Hoàng lấy khăn giấy ra đặt trước mặt Duy. Tay anh có thể không run nhưng trán anh thì ướt đẫm. Việc gì khiến anh hứng thú với Lý Đoàn như vậy? Phải chăng vì chủ của nó sở hữu người con gái anh yêu? Anh định dùng Tuệ Lâm cứu cánh sự nghiệp à, có hèn vậy không? Tôi hèn thì sao? Con gái thôi mà, không con này thì còn con khác. Tôi cấm anh làm điều đó. Tôi đã nài nỉ cô ấy nhưng hai lần cô ấy đã từ chối tôi để theo anh. Tôi cấm anh làm điều đó. Bị ép vô đường cùng thì điều gì cũng có thể làm được. Cậu không biết điều đó à, mất Lý Đoàn là chuyện hiển nhiên. Tôi còn lý do gì nữa để mà sống? Đàn ông rất quan trọng sự nghiệp nhưng tình yêu là không thể thiếu. Cũng giống như mất sự nghiệp rồi thì tôi cũng không còn hứng thú để yêu và tôi không cần yêu nữa. Vậy thôi, Huy Hoàng bỏ về. Anh chàng cũng là một cây si của cô gái Huỳnh Tuệ Lâm nhưng quyết tâm đánh bại Lý Đoàn Duy là điều không thể ngừng lại. Đoàn Duy đã hết cách cứu Lý Đoàn, nên anh chỉ còn cách tiêu diệt những mầm mống đã mở ra câu chuyện này. Mất cả buổi sáng để tìm những trang web nước ngoài, anh cũng đã tìm được thứ anh cần mua. Duy bấm số điện thoại, một địa chỉ ở Thụy Sĩ. Sau khi thỏa thuận, Duy gọi điện thoại cho Tuệ Lâm, em có rảnh không? Sao ạ, cách chương.